Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 287 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Phù Tăng Thần Thụ đã biến thành một cây hỏa thụ thiêu đốt hừng hực. Đó là hỗn độn hỏa, không gì không thiêu đốt, rọi sáng toàn bộ thánh địa Thăng Cốc, rọi sáng từng tầng không gian. Đạo quang mang kia tự hồ có thể xua tan hết thảy hắc ám trong vũ trụ cổ lão. Sắc mặt Trung Nhạc lúc bấy giờ nghiêm nghị, đứng sừng sững trên một cành cây cao nhất của Phù Tăng Thần Thụ, khí tức tương liên với Phù Tăng Thần Thụ, hòa làm một thể. Nơi này là địa phương đại toại gặp đại tư mệnh, là địa phương đại toại mở ra hệ thống tu luyện đồ đằng, là địa phương đại toại bình định thời đại hắc ám. Trung Nhạc đứng ở nơi này, hỗn độn hỏa bao vây toàn bộ hắn, phía dưới là vô số chúng sinh chiều bái cây Phù Tăng Thần Thụ này. Hắn phảng phất như đã về tới cái thời đại hắc ám kia, nhìn thấy tình cảnh đại toại thắp sáng toàn thể vũ trụ. Phù Mộc, ngươi còn nhớ đoạn tuế nguyệt kia không? Thanh âm của Trung Nhạc càng lúc càng vang dội, càng lúc càng rung động. Lực lượng cổ lão mà tăng thương từ trong Phù Tăng Thần Thụ bạo phát. Chữ phù trong phù mộc là khởi nguyên của chữ phục trong phục hy. Phù mộc chính là Phù Tăng Thần Thụ, hy là ánh sáng quang. Gốc linh căn thiên địa này chính là tổ thụ của phục hy thị. Tân Hỏa nhất thời ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói: Đại toái. Phù mộc, cho ta mượn lực lượng của ngươi. Trung Nhạc hét lớn, uy năng của Phù Tăng Thần Thụ nhất thời tăng vọt, bốc cháy hừng hực, biến thành một cây hỏa trụ đứng sừng sững trong vũ trụ cổ lão. Vô số hỏa thái dương từ trong hỗn độn hỏa phía dưới từ từ dâng lên, bay lượn xung quanh Phù Tăng Thần Thụ. Sắc mặt bốn vị ma đế linh kia kịch biến, vội vàng xoay người bỏ chạy, lớn tiếng quát lên: "Lùi, mau lùi lại, mau!" Nhưng đã không kịp nữa, Trung Nhạc chỉ tay một cái, hỗn độn hỏa hải ba động cuồn cuộn và vô số vầng thái dương trong biển lửa lao thẳng về phía bọn họ. Những cành cây trên Phù Tăng Thần Thụ giống như từng con trường long. Phù Tăng Diệp trên cành cây giống như từng tòa, từng phiến đại lục trong thiên địa vậy, hoàn toàn bộc phát ra lực lượng bá đạo cuồn cuộn, cuộn trào mãnh liệt của thời đại Hỏa Kỷ. Ầm ầm. Vô số khỏa thái dương từ trong thánh địa Thăng Cốc bay ra, đập vào trong đại doanh ma tộc bên ngoài thần thành. Hỗn độn hỏa dập trời dập đất, bao phủ từng tòa đại doanh kia. Vô số ma thần dãy giụa gào thét trong biển lửa, bị từng khỏa thái dương đập cho tan xương nát thịt. Tiếp theo, biển lửa vọt tới, đốt sập tinh không, thiêu đốt hết thảy. Thậm chí, ngay cả 6 kiện ma đế binh kia cũng bị thiêu đốt trong biển lửa. 4 vị ma đế linh kia cũng không ngừng dãy giụa trong biển lửa, dốc hết toàn lực bỏ chạy về phía hư không giới. Từng tòa động thiên, từng tòa chư thiên đều bị đốt thành tro bụi, từng cỗ trọng khí công thành đổ sụp trong biển lửa. Đám hỏa trụ từ trong thánh địa Thăng Cốc phun trào ra vô cùng thô to, hoàn toàn thổi quét hết thảy. Cho dù là đám ma quân đỉnh cao, bọn Kha Hy, thần cung chính cũng đều biến thành hư ảo trong biển lửa, bị thiêu đốt ngay cả nguyên thần cũng không còn. Bốn vị ma đế linh kia điên cuồng xông vào hư không giới, nhưng bọn họ vừa mới đặt chân vào trong đấy đã biến thành bốn đoàn tro tàn, triệt để tử vong. Chỉ có Dương Ngự Tôn là tinh tu ma hỏa, sức chống cự đối với hỗn độn hỏa là mạnh nhất, dốc toàn bộ lực lượng bỏ chạy về phía trước, rốt cuộc cũng xông ra khỏi biển lửa. Hắn cũng không dám quay đầu lại, một mạch bỏ chạy đi mất. Biển lửa cuộn trào và vô số cành cành lá lá kia từ từ thu hồi lại. Hỗn độn hỏa quay trở xuống dưới chân phủ sơn của thánh địa Thăng Cốc, trở lại trong hỗn độn hỏa hải. Khí tức của Phù Tăng Thần Thụ cũng từ từ bình phục lại, cành lá thu liễm, khôi phục lại như thường. Khí tức của Trung Nhạc cũng kịch liệt suy sụp, đột nhiên lảo đảo một cái từ trên ngọn cây rơi xuống. Kim Hà Hề vội vàng từ trên thuyền cổ bay lên, biến thành một con kim ô, rất nhanh tiếp được hắn, từ từ đáp xuống đất. Đám tộc lão của Kim Mô Thị vội vàng tiến lên nghênh đón. Bọn họ nhìn về phía vị cô gia của Kim Mô Thị này, trong lòng kinh nghi bất định. Mà bên ngoài thang cốc thần thành, chiến trường đã là một mảnh trống không, đã bị đốt thành một mảnh địa phương trống rỗng. Mấy ức vạn ma thần liên quân các tộc tan thành mây khói, không còn tồn tại. Chỉ có trơ trọi mấy đoạn ma cốt là còn đang thiêu đốt. Trong mấy đoạn ma cốt này vẫn còn có đế uy lan tỏa, hẳn là trong không gian nguyên thần của đại năng nào đó bị thiêu chết, cất giấu thi thể một vị ma đế, chuẩn bị dùng để ám toán cường giả của Kim Mô Thị. Không ngờ còn chưa kịp tế khởi đã bị một đám lửa của trung nhạc thiêu đốt, không còn một mảnh, chỉ còn lại có mấy khúc xương. Thân thể trung nhạc biến trở lại bình thường, có chút suy yếu, dãy giụa đứng dậy hành lễ với các vị tộc lão Kim Mô Thị. Cô gia, sao ngươi lại có thể thôi động phủ tang thần thụ vậy? Một vị tộc lão đánh bạo hỏi. Cây thần thụ này ngay cả thần đế đại lão gia cũng không thể hoàn toàn thôi động. Toàn tộc chúng ta tế tử nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra một hai phần uy năng mà thôi. Những tộc lão còn lại, kể cả đương đại tộc trưởng Kim Mô Thị, Kim Diệu Hiền, cũng có phần nghi hoặc đồng dạng. Vừa rồi bọn họ chiều bái phủ tang thần thụ chính là hy vọng có thể thôi động một hai phần uy năng của phủ tang thần thụ, nhân cơ hội phá địch, cũng chưa từng hy vọng xa vời có thể một kích hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ địch nhân. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía phủ tang thần thụ, nhàn nhạt nói: cây thần thụ này là tiên thiên linh căn do tổ tiên ta lưu lại, ta tự nhiên là có thể thôi động. Tiên thiên linh căn do tổ tiên lưu lại sao? Đám người tộc trưởng Kim Mô Thị, Kim Diệu Hiền đều là hai mặt nhìn nhau, không hiểu ý của hắn. Vừa rồi Trung Nhạc ở trong biển lửa đã biến thành phục khí, chỉ là thân thể của hắn bị hỏa quang che khuất, bọn họ cũng nhìn không rõ ràng. Bất quá Trung Nhạc nói với phủ tăng thần thụ là đồ vật của tổ tiên hắn, lại khiến cho trong lòng các vị tộc lão này đều lo lắng không thôi, lo lắng Trung Nhạc sẽ mang cây thần thụ này đi mất. Kim Mô Thị đã gả tộc trưởng tương lai cho Trung Nhạc, nếu hắn lại lấy phủ tăng thần thụ đi nữa, vậy Kim Mô Thị sẽ liền thua lỗ lớn. Cây thần thụ này là căn bản của thánh địa Thăng Cốc, chính là có cây thần thụ này mới có phủ sơn, mới có hỗn độn hòa hải, mới có điếu ngao đài. Nếu Trung Nhạc lấy mất thần thụ, vậy căn bản sinh tồn của Kim Mô Thị cũng sẽ không còn tồn tại. Cũng may Trung Nhạc không hề nói là có ý muốn lấy phủ tăng thần thụ đi. Hỗn độn vũ thu hồi phủ tăng chi, chỉ là đám hỏa linh hình thể to lớn kia vẫn còn đang bay lượn xung quanh phủ tăng thần thụ, vẫn chưa quay trở lại trong nguyên thần của Trung Nhạc. Phục khí, người có thể tặng cho chúng ta mấy tòa chư thiên mà ngươi thu được trong thánh địa tiên thiên đạo sơn kia hay không? Thanh âm của thủ lĩnh hòa hải hỏa linh truyền tới. Chúng ta muốn mượn hỗn độn hóa để rèn đúc thiên đình đế tinh của thời đại hòa ký, luyện nó thành một phiến đại lục. Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, tế khởi từng tòa chư thiên bay về phía phủ tăng thần thụ. Đám hỏa linh hỏa kỳ kia lập tức lấy mảnh vỡ thiên đình đế tinh của thời đại hỏa kỳ kia trong từng tòa chư thiên ra, tung bay xung quanh mấy tòa thánh địa cổ lão này, hấp thu hỗn độn hỏa một lần nữa luyện chế. Tộc trưởng, chúng ta cần hết thấy những ghi chép liên quan tới tiên thiên ma thần ba tuần sinh ra từ trong tịch cốc kia. Lúc này Kim Mà Hề quay sang nói với tộc trưởng Kim Mô Thị, Kim Diệu Hiền: sư tôn ta đang bị vây khốn tại tịch cốc, nếu có thể tìm được ghi chép về thánh dược bạn sinh của ba tuần, nói không chừng có thể tìm được phương vị của tịch cốc kia. Đám tộc lão Kim Mô Thị lập tức hành động, lật xem điển tịch của Kim Mô Thị. Một hồi lâu sau, bọn họ rốt cuộc cũng tìm được ghi chép liên quan tới ba tuần. Phủ Sơn Thiên Hoàng Lịch Ký, Thang Cốc Thánh Thần Gia, ở trên Phủ Tăng Mộc, Tịch Cốc Ma Thần Gia, ở trong Hỗn Độn Liên. Thời đại Hy Hạo Đế Ký, năm 8600, Ma Ô rời Tây Phương, gặp ánh dạng đông, tả dương rơi xuống Hy Tinh. Kim Diệu Hiền khẽ nhíu mày nói: Kim Mô Thị ta chỉ ghi chép bấy nhiêu mà thôi, Hỗn Độn Liên này chẳng lẽ là thánh dược bạn sinh của ba tuần hay sao? Trung Nhạc lắc lắc đầu, Hỗn Độn Liên hẳn là một gốc linh căn thiên địa khác, tể danh với Phủ Tang Mộc, chỉ là đã biến mất rất lâu rồi. Trong ghi chép, thánh thần Thang Cốc hẳn chính là Kim Mô thần đế, mà ma thần Tịch Cốc chính là ba tuần. Bọn họ đối ứng mà sinh, một người sống trong địa phương mặt trời mọc Thang Cốc, một người sống trong địa phương mặt trời lặn Tịch Cốc, một thần một ma. Trong niên đại Hy Hạo Đế, Ma Ô rời Tây Phương hẳn là ba tuần từ trong Tịch Cốc đi ra, gặp ánh dạng đông chính là mặt trời mọc ở phía đông. Hắn là đi về phía đông, phía đông có Đại Nhật dâng lên, Tả Dương tao ngộ với Dạng Đông, phát sinh một trận đại chiến. Tả Dương rơi xuống Hy Tinh, Tả Dương chính trị 3 tuần, mà Hy Tinh hẳn là tổ tinh của Phục Hy Thị. Những lời này chính là nói 3 tuần từ trong tịch cốc đi ra, tao ngộ một vị cường giả tu luyện Đại Nhật, phát sinh một trận ác chiến. 3 tuần vẫn lạc, rơi xuống tổ tinh. Ghi chép này hẳn là trận chiến giữa kẻ thừa kế đời trước và 3 tuần tại 73 vạn năm trước, trước khi Tân Hoàng ngủ say. Kim Mô Thần Đế có thánh dược bạn sinh gì vậy? Trung Nhạc định thần trở lại hỏi, nếu đã không tìm được ghi chép về thánh dược bạn sinh của 3 tuần, tìm được ghi chép về thánh dược bạn sinh của Kim Mô Thần Đế cũng được. Hắn cũng có thể thông qua họa bích ba hoa để tìm kiếm Kim Mô Thần Đế. Đám tộc lão bọn Kim Diệu Hiền lập tức lật xem ghi chép, nhao nhao lắc đầu. Kim Hà Hề nói, ta cũng chưa từng nghe qua sư tôn nói qua là hắn có thánh dược bạn sinh gì cả. Vậy lẽ nào Kim Mô Thần Đế và Ba Tuần sinh ra quá muộn, không bằng được đám thần vương thái cổ kia, không có thánh dược bạn sinh hay sao? Trung Nhạc nhất thời trầm ngâm. Hắn nỗ lực thông qua họa bích ba hoa truy tung nơi hạ lạc của thánh dược bạn sinh để tìm phương vị của Kim Mô Thần Đế hoặc là tịch cốc. Nhưng hiện tại Ba Tuần và Kim Mô Thần Đế cũng đều không có thánh dược bạn sinh, cái này liền có chút khó giải quyết. Kim Mô Thần Đế hiện nguyên an tại sớm tối, nếu lại không tìm được hắn nữa, vị thần đế này rất có khả năng sẽ phải vấn lạc. Trước mắt vẫn còn hai con đường có thể đi được, hy vọng có thể tìm được Kim Mô Thần Đế. Ánh mắt của hắn chớp động, lấy đồ đằng thần trụ của Mục Tiên Thiên ra, liên lạc với Mục Tiên Thiên nói, bệ hạ, dưới trướng Viêm Hoàng có một thần nhân tên là Hình Thiên, làm phiền bệ hạ mau chóng đưa gã Hình Thiên này tới thang cốc, chuyện tình quan hệ trọng đại. Mục Tiên Thiên nhận được tin tức lập tức chạy tới gặp Khương Nghi Kỳ, tra hỏi xem có một gã thần tướng tên là Hình Thiên hay không. Khương Nghi Kỳ vội vàng gọi Hình Thiên tới. Mục Tiên Thiên nói, Dịch tiên sinh nói chuyện tình rất khẩn cấp, phải lập tức đưa ngươi tới thang cốc trong vũ trụ của lão kia, ta sẽ đích thân đưa ngươi tới nơi đấy. Bệ hạ thân là thủ lĩnh, cần phải tọa trấn nơi này, há có thể đích thân đưa người đi được đấy. Đúng lúc này Trường Sinh Đế nghe tin chạy tới nói, tốc độ của ta cũng không chấm, nguyện ý thay bệ hạ đưa Hình Thiên tới thang cốc kia. Cùng lúc đó, trong 3000 lục đạo giới, Cổ Nhạc lập tức khởi hành đi tìm Tư Mệnh. Trải qua thời gian hơn 1 tháng, hắn rốt cuộc cũng gặp được Tư Mệnh. Hắn lên tiếng nói, Tư Mệnh, ta muốn mượn lục đạo thiên luân dùng một lát, sưu tầm lục đạo luân hồi của Kim Mô Thần Đế. Tư Mệnh cười tủm tỉm nói, Trung Sơn Thí, không phải là ta không cho ngươi mượn, mà là tìm kiếm lục đạo luân hồi của đại đế đối với ta cũng là có chút cật lực. Thế gian này sinh linh ước cức ván, nhiều vô số kể, nghĩ muốn chính xác tìm được một tồn tại nào đấy chính là cực kỳ khó khăn. Trung Nhạc mỉm cười hỏi, vậy ngươi muốn điều kiện gì? Tư Mệnh mỉm cười nói, những gì ngươi đạt được từ chỗ của truyền thừa chi hóa ta cũng đều muốn, cái này không tính là quá phận chứ. Cổ Nhạc cực kỳ sảng khoái nói, được, ta có thể truyền thụ cho ngươi công pháp của 9 triệu Phục Hy Thiên Đế. Ngoài ra, ta cũng có thể truyền thụ cho ngươi công pháp của 14 triệu Phục Hy Thiên Đế còn lại, ngoại trừ 9 triệu Phục Hy Thiên Đế kia. Trong tay ta có công pháp hoàn chính của 23 triệu Phục Hy Thiên Đế. Chỉ cần ngươi giúp ta làm một việc, ta hoàn toàn có thể không giữ lại chút nào, truyền thụ lại cho ngươi. Tư Mệnh khẽ nhíu mày, cảnh giác hỏi, vậy ngươi muốn ta làm chuyện gì? Cứu mạng Kim Mô Thần Đế, giết chết Dương Hầu Ma Đế. Ta làm không được. Tư Mệnh quả quyết nói, ta có thể dưới tình huống Dương Hầu Ma Đế không kịp đề phòng, đánh trọng thương bí cảnh lục đạo luân hồi của hắn. Nhưng giết chết hắn, với thực lực trước mắt của ta, vẫn là không thể nào làm được. Hắn là Tiên Thiên Ma Đế, một trong những chư đế thượng cổ, đã mở ra bí cảnh thứ 7. Muốn giết chết hắn, với thực lực của ta căn bản là không thể nào. Cổ Nhạc trầm giọng nói, vậy thì đánh trọng thương 2 vị ma đế, đổi lấy công pháp hoàn chỉnh của 23 triệu Phục Hy Thiên Đế. Ánh mắt của Tư Mệnh sáng lên, mỉm cười nói, thành giao, đánh trọng thương Dương Hầu Ma Đế và một vị ma đế khác nữa, ngược lại cũng không tính 10 phần khó khăn. Sau lưng của nàng, kiện thần khí lục đạo to lớn khôn cùng từ từ dâng lên, càng lúc càng lớn, chậm rãi xoay chuyển. Nàng lên tiếng nói, ta tìm kiếm Dương Hầu Ma Đế, Kim Mô Thần Đế cần hao phí chút thời gian, bất quá trong vòng nửa năm hẳn là có thể tìm được phương vị của bọn họ được rồi. thời gian nửa năm này ngươi có kịp chạy tới hay không? Không cần, chân thân của ta sẽ theo một con đường khác đi tới. Cổ Nhạc cất bước đi vào lục đạo thiên luân, đứng bên cạnh nàng, mỉm cười nói. Bất quá ta có thể đi cùng với ngươi. Tư mệnh thôi động lục đạo thiên luân, kiện thần khí lục đạo này chấn động kịch liệt, biến mất khỏi thế gian chân thực. Cổ Nhạc một lần nữa tán thán, uy năng của kiện thần khí này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, không thể tin nổi. Cho dù đã gặp qua không chỉ một lần, nhưng cũng khiến cho hắn không khỏi cảm khái sự huy hoàng của thời đại Phục Môn Đạo Tôn. Tư mệnh cũng không thôi động lục đạo thiên luân xuyên toa không gian, mà là mượn kiện thần khí thật lớn này phân tích toàn bộ những tồn tại đã mở ra lục đạo luân hồi ở trên thế gian. Dần dần Trung Nhạc nhìn thấy trong hư không vũ trụ mênh mông xuất hiện từng đạo hư ảnh. Đó là hư ảnh của các luyện khí sĩ và thần ma trên thế gian. Sau đầu những đạo hư ảnh này hiện ra từng đạo quang luân, chính là lục đạo luân hồi của bọn họ. Những lục đạo luân hồi này kích thước lớn lớn nhỏ nhỏ khác nhau, đại biểu cho tu vi cao thấp của bọn họ. Đám luyện khí sĩ và thần ma này có kẻ đang tu luyện, có kẻ đang chiến đấu, có kẻ đang luận đạo, thiên hình vạn trạng, làm gì cũng đều có. Thậm chí còn có mấy người đang quan hệ nam nữ, khiến cho người ta nhìn thấy cũng phải mặt đỏ tới mang tai. Phạm vi lục đạo thiên luân bao phủ càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng, dần dần hư ảnh tất cả các sinh linh trong 3000 lục đạo giới đều xuất hiện trong thư diễn của lục đạo thiên luân. Trong 3000 lục đạo giới vẫn còn có đại đế hay sao? Đột nhiên Cổ Nhạc chợt thất thanh hỏi. Hắn đã nhìn thấy một vài đạo lục đạo luân hồi thật lớn. Phía trước đám lục đạo luân hồi này là từng đạo hư ảnh cực kỳ vĩ ngạn, thực lực cường đại tới mức đáng sợ. Thậm chí ngay cả lục đạo thiên luân cũng bị thực lực của bọn họ ảnh hưởng, không thể hoàn toàn nhìn thấy rõ ràng thân ảnh của bọn họ. Trong 3000 lục đạo giới đương nhiên là vẫn còn rất nhiều cường giả ẩn núp rồi. Tư Mệnh hiển nhiên đã sớm biết chuyện này, không có bất kỳ kinh ngạc gì, vẫn tiếp tục thôi động lục đạo thiên luân. Sau đấy kiện thần khí thật lớn này bắt đầu thể hiện ra hình ảnh của vũ trụ cổ lão. Nội tình của vũ trụ cổ lão nếu so với 3000 lục đạo giới thì cường đại hơn vô số lần. Hư ảnh thần ma xuất hiện càng lúc càng nhiều, nhiều đếm không xuể. Tư Mệnh dốc hết khả năng tìm kiếm những tồn tại càng sâu xa hơn, đột nhiên thấp giọng nói. Cẩn thận một chút, chúng ta đã tìm tới tả đế cung, cần phải tránh né vị tồn tại tà ác này. Cổ Nhạc có chút thái hùng khiếp vía. Tà đế cung tràn ngập tà ác, tuyệt đối là địa phương cấm kỵ mà ngay cả lục đạo thiên luân cũng không thể đặt chân vào. Chỉ cần hơi có chút lơ là, lập tức sẽ bị tà đế cảm nhận được. Cho dù là trong hình ảnh của lục đạo thiên luân thì tà đế cung cũng cực kỳ âm trầm tà ác, khí tức mục nát ăn mòn thời không, tự hồ chỉ cần thoáng tiếp xúc một chút thôi sẽ liền bị biến thành nước mủ. Mà ở trong vũ trụ cổ lão, ngoại trừ tà đế cung ra vẫn còn có những địa phương đáng sợ khác nữa. Không chỉ là ma đế cung và thần đế cung, còn có tới hơn 10 địa phương khủng bố khác, khiến cho Tư Mệnh không dám xâm nhập vào trong đấy. Trôi qua nửa năm đằng đẵng, tinh thần Tư Mệnh đột nhiên đại chấn. Chỉ thấy trong hình ảnh của lục đạo thiên luân xuất hiện từng đạo lục đạo luân hồi thật lớn, vù vù xoay tròn. Có vô số thần ảnh mơ hồ đang ngang dọc tới lui. Đó là những tồn tại đế cấp đang chiến đấu sát phạt cực kỳ thảm liệt. Trong đó có một đạo lục đạo luân hồi vô cùng sáng chói, phảng phất như 6 vầng thái dương thiêu đốt hỏa diễm hừng hực vậy. Thần hỏa thiêu đốt khiến cho thời không vặn vẹo, hẳn chính là Kim Ô thần đế. Mà phía bên kia có một đạo lục đạo luân hồi tràn ngập ma hỏa. Trong ma hỏa phảng phất như là một con quái vật đầu dê thân người, hẳn chính là Dương Hầu Ma Đế. Ngoại trừ bọn họ ra, ở nơi này vẫn còn 2 đạo lục đạo luân hồi khác nữa, bên trong là hư ảnh của 2 vị đại đế. Đã tìm được rồi. Sắc mặt Tư Mệnh ngưng trọng lên tiếng nói. Trung Sơn Thí, người cũng không nói cho ta biết vây công Kim Ô thần đế có tới 3 vị đại đế kìa. Trong lòng Cổ Nhạc đại chấn, nhìn về phía 3 đạo lục đạo luân hồi kia. Cùng lúc đấy, Trung Nhạc cũng đang thu động thiên dực cổ thuyền chạy về phía tịch cốc. Trên cổ thuyền, Hình Thiên đang không ngừng cảm ứng phương vị của tịch cốc, chỉ điểm cho Trung Nhạc phương hướng tiến lên. Sau lưng của Hình Thiên chính là Sư Đà Đại Tôn, mà sau lưng Sư Đà Đại Tôn, một vị đại đế trung niên phong thần sâu sắc đứng ở nơi đấy. Bộ dáng có chút gầy gò, toàn thân lan tỏa một cỗ dược hương thơm ngát. Trường sinh sư huynh, vây công Kim Ô thần đế có tới 3 vị đại đế kìa, một người trong đó chính là thần đế của thần tộc. Trung Nhạc đột nhiên trầm giọng nói. Thần đế sao? Trường sinh đế khẽ nhíu mày, ngay sau đấy liền bừng tỉnh nói. Tiên Thiên Thần Đế chính là lĩnh tụ của thần đạo, bất quá Kim Ô đạo huynh lại không nghe theo sự quản hạt của hắn, tự thân đứng ở bên ngoài, cũng không phải là đệ tử của hắn. Xem ra vị thần đế này nhất định là đệ tử của Tiên Thiên Thần Đế rồi. Xem ra Tiên Thiên Thần Đế đã liên thủ với Tiên Thiên Ma Đế muốn diệt trừ Kim Ô đạo huynh rồi. Hey, chuyện này có chút không quá dễ làm rồi. Ba vị đại đế cộng đồng xuất thủ vây công Kim Ô thần đế, cộng thêm địa phương mặt trời lặn Tịch Cốc, Tiên Thiên Ma Đế và Tiên Thiên Thần Đế, đây là muốn dồn Kim Ô thần đế vào chỗ chết, triệt để mà diệt trừ hắn. Tiên Thiên Ma Đế thì còn dễ nói, dù sao thần ma đối lập, quan hệ chính là không chết không thôi, diệt trừ Kim Ô thần đế cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Tiên Thiên Thần Đế diệt trừ Kim Ô thần đế lại thuần túy chỉ là xung đột quyền lực mà thôi. Tiên Thiên Thần Đế trên danh nghĩa là lão tổ tông của thần tộc thiên hạ, nhưng ở trong vũ trụ cổ lão cũng không phải toàn bộ thần tộc đều nghe theo lời của Tiên Thiên Thần Đế, như thiên lôi sai đâu đánh đấy. Kim Ô thần đế chiếm cứ thánh địa Thăng Cốc, đã có không ít thần tộc đầu nhập vào Kim Ô thị, thậm chí càng ngày càng thịnh vượng hơn, khiến cho lực thống trị của Tiên Thiên Thần Đế đối với thần tộc bị giảm xuống thật lớn. Trận tranh đấu đế cấp lần này trực tiếp là tranh đấu giữa Kim Ô thần đế và Dương Hầu Ma Đế, đệ tử của Tiên Thiên Ma Đế, căn bản không liên quan gì tới Tiên Thiên Thần Đế, không ngờ lại có một vị đại đế đệ tử của Tiên Thiên Thần Đế tham gia vào trong đấy. Sắp sửa tới Tịch Cốc rồi. Hai mắt thiếu niên đầu to hình thiên trận trừng, ngư khí kinh ngạc kêu lên. Kỳ quái, ta có cảm giác vô cùng quen thuộc đối với địa phương này. Địa phương này còn đang kêu gọi ta nữa kìa. Hắn chính là tinh hồn sinh ra từ trong đầu của ma thần Ba Tuần, mà Ba Tuần chính là Tiên Thiên Ma Thần sinh ra từ trong Tịch Cốc. Vì vậy, giữa hình thiên và Tịch Cốc cũng có một loại cảm ứng kỳ diệu. Nhất là càng tiếp cận Tịch Cốc, loại cảm ứng này sẽ càng lúc càng cường liệt hơn. Trung Nhạc thôi phát tốc độ thiên dực cổ thuyền lên tới mức tận cùng, chỉ thấy phía sau xuất hiện một phiến tinh vực thật lớn. Phiến tinh vực này cũng không xuất hiện trong ghi chép của tinh đồ. Trung Nhạc đối chiếu với tinh đồ cũng không phát hiện tung tích của phiến tinh vực này. Phiến tinh vực này vô cùng trẻ tuổi. Trường Sinh Đế hết nhìn đông tới nhìn tây, quan sát từng khỏa ngôi sao, nhanh như chớp trôi qua bên cạnh thiên dực cổ thuyền lên tiếng nói. Bọn chúng sinh ra cách hiện tại chỉ chừng mấy chục vạn năm. Bất quá, chúng cũng không phải là một ngôi sao do đại năng tạo vật biến thành, mà là ngôi sao do thiên địa tự nhiên sinh ra, vô cùng kỳ quái. Tịch Cốc chính là ở nơi này, ta đã cảm giác được rồi. Hình thiên đột nhiên trở nên hưng phấn, để Trung Nhạc dừng cổ thuyền lại rồi kêu lên. Không sai, chính là ở nơi này, kỳ quái mà, ta rõ ràng là cảm ứng được nó, nhưng sao lại không thấy hình bóng đâu vậy? Đó là vì nơi này đã bị một vị tồn tại mạnh mẽ ẩn giấu đi rồi. Ánh mắt Trường Sinh Đế lóe lên, thần thức khủng bố tuôn trào ra bốn phía, quét qua từng tầng không gian nơi này, trầm giọng nói. Tiên thiên thánh địa thường thường đều sẽ sinh ra tiên thiên thần ma, mà tiên thiên thần ma cũng sẽ tận lực ẩn giấu đi tiên thiên thánh địa sinh ra chính mình, đề phòng bị cựu địch phát hiện. Tòa thánh địa này chắc cũng đã bị tiên thiên thần ma ẩn giấu đi rồi. Thần thức của hắn vô cùng mạnh mẽ, trong khoảnh khắc đã quét qua một lần cả 9 tầng không gian, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện gì cả. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, lời nói của Trường Sinh Đế quả thật không sai. Tiên thiên thần ma sinh ra từ trong tiên thiên thánh địa, thường thường đều sẽ tận lực ẩn giấu đi tiên thiên thánh địa đã sinh ra chính mình. Nhưng tiên thiên ma thần sinh ra trong tòa Tịch Cốc này chính là Ba Tuần. Mà Ba Tuần rõ ràng là đã chết, hình thiên do tinh phách, tinh hồn của hắn biến thành, liền ở ngay bên cạnh bọn họ. Vậy kẻ ẩn giấu đi Tịch Cốc rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ trong Tịch Cốc không chỉ sản sinh ra một tôn tiên thiên thần ma hay sao? Trong lòng Trung Nhạc nhất thể nghiêm nghị, nếu là như vậy sẽ có thể giải thích vì sao Tịch Cốc lại bị ẩn giấu. Bất quá trong này còn có càng nhiều bí ẩn hơn nữa. Tôn tiên thiên ma thần này là ai? Tôn tiên thiên thần thánh đối ứng với hắn lại là ai? Vì sao Ba Tuần chết trong tay kẻ thừa kế Tân Hỏa đời trước lại cũng không phục sinh từ trong Tịch Cốc đây? Vì sao Tân Hỏa lại sau khi kẻ kế thừa đời trước chết đi đã ngủ say suốt 73 vạn năm đằng đẵng đây? Trong trận chiến giữa kẻ kế thừa đời trước với Ba Tuần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là sự tình gì đột phát khiến cho Tân Hỏa ngủ một giấc tới 73 vạn năm, thậm chí sau khi tỉnh lại cũng không nhớ ra là đã xảy ra chuyện gì? Tịch Cốc ẩn giấu quá nghiêm mật rồi. Trường Sinh Đế khẽ nhíu mày, thu hồi thần thức, lắc lắc đầu nói. Tồn tại che giấu tịch cốc này cực kỳ đáng sợ, thực lực chỉ sợ cũng không thua kém gì tà đế, ma đế, hẳn cũng là một tôn thần vương thái cổ. Ta không thể nhìn ra được hắn đã giấu tịch cốc ở nơi nào. Muốn nhìn ra một vị tồn tại tiếp cận đạo thần ẩn giấu tịch cốc ở nơi nào, quả thật cực kỳ khó khăn. Bất quá, đám người Kim Ô thần đế, Dương Hầu ma đế nhất định là một đường đại chiến đi tới nơi này, sau đó đụng vào trong tịch cốc, bọn họ tất nhiên sẽ lưu lại vết tích thôi. Tam Mục Thiên Đồng. Trung Nhạc quát khẽ một tiếng, trên mi tâm hiện ra thần nhãn thứ ba. Thần quang do ba quả thần nhãn của hắn bắn ra dung hợp lại một chỗ. Những nơi thần quang trong mắt hắn chiếu rọi tới, không gian ở trong thần quang nhất thời trở nên không có gì là bí mật đáng nói. Có thể nhìn thấy không gian từ hồ đã biến thành vô số ô vuông, không ngừng phân nhỏ ra. Ngay cả tầng không gian thứ 9 u không cũng bị chiếu rọi hiện ra chân tơ kẽ tóc. Sau đó, sâu bên trong không gian hiện ra từng cái dấu chân. Có chảo chim, có móng dê, còn có hai loại dấu chân kỳ quái. Không biết là dấu chân của chủng tộc gì. Trung Nhạc dọc theo dấu chân tiến về phía trước, chỉ thấy đám dấu chân kia đi tới trước một quả thái dương đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Đi! Thiên dực của thuyền gào thét lao thẳng về phía quả thái dương kia, ầm một tiếng đụng vào trong quả thái dương kia. Tốc độ của chiếc cổ thuyền này cực nhanh, xuyên qua quả thái dương kia cũng chỉ là trong một cái nháy mắt. Nhưng cổ thuyền sau khi xông vào quả thái dương kia lại không có đi ra. Bên trong quả thái dương kia một màn kỳ diệu xuất hiện, càng quay vào trong, chiếc cổ thuyền này càng trở nên nhỏ lại. Theo cổ thuyền không ngừng thâm nhập, chiếc cổ thuyền rốt cuộc đã nhỏ tới cực hạn. Bất quá, ở trong mắt bốn người trên thuyền, chiếc cổ thuyền này cũng không có nhỏ đi, mà là quả thái dương này đang dần dần lớn lên, càng lúc càng lớn. Bởi vì quả thái dương này đang không ngừng bành trướng, cho nên chiếc cổ thuyền tùy chung cũng không thể lái xuyên qua quả thái dương này được. Kỳ Mô thần đế xông vào nơi này nhất định là đã bị thương, dự định mượn quả thái dương này để khôi phục lại chiến lực, không ngờ lại rơi vào bẫy dập của đối phương, đi lạc vào địa phương mặt trời lặn. Đám người Dương Hầu ma đế nghĩ muốn giết hắn, bất quá hắn chính là tiên thiên thần, có thể mượn thang cốc phục sinh, cho nên thế lực của Dương Hầu ma đế mới tấn công thánh địa thang cốc chiếm cứ nơi đấy. Cho dù Kim Ô thần đế có phục sinh lại trong thang cốc kia, cũng sẽ rơi vào trong tay địch thủ. Trung Nhạc trầm tư nói: trước mắt, mặc dù ta đã tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ đám ma tộc vây khốn thăng cốc, nhưng nếu đám người Dương Hầu ma đế giết chết Kim Ô thần đế, sẽ có thể giành tay xuất động thủ công chiếm thăng cốc kia. Với thực lực của thăng cốc, căn bản là không thể chống lại được bọn họ. Kim Ô thần đế vẫn là phải chết rồi. Hắn còn đang nghĩ ngợi, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh không gian hạo hãn, một địa phương khó có thể tưởng tượng xuất hiện trước mắt bọn họ. Một phiến tinh hải thật lớn xoay tròn trước mắt bọn họ, trung tâm là một cái hắc động thật lớn, vô số thái dương sắp sửa tử vong không biết từ chỗ nào tới lần lượt bị hút vào trong cái hắc động cự hình kia. Hắc động thậm chí còn khiến cho tinh hải vặn vẹo lõm xuống, đứng ở góc độ này của bọn họ nhìn tới lại giống như một mảnh thung lũng thật lớn vậy. Hắc động nơi này so với hắc động quy khư còn đáng sợ hơn không chỉ gấp trăm lần, tràn ngập năng lượng hủy diệt, mà tinh thần của Thình Thiên thì lại đại chấn, cảm thấy vô cùng thoải mái, lẩm bẩm nói với Trung Nhạc: thúc thúc à, ta cảm thấy được một loại kêu gọi kỳ lạ, phảng phất như đã trở về nhà vậy, thật kỳ quái mà. Nhưng Trường Sinh Đế lại cảm thấy cực kỳ không thoải mái, cau mày nói: nơi này tràn ngập khí tức ma đạo, có ảnh hưởng cực lớn với tu vi thần đạo, sư đệ Kim Ô thần đế đang ở đâu vậy? Địa phương mặt trời lặn tự nhiên là trong hắc động kia rồi. Ánh mắt Trung Nhạc rơi xuống trên cái hắc động cự hình kia, trầm giọng nói: ở trong đó có một tòa thánh địa, nơi đó mới là tịch cốc chân chính, địa phương sinh ra tiên thiên ma thần. Kim Ô thần đế đã bị bức xông vào nơi đó rồi. Hỗn độn liên chính là sinh trưởng ở trong đó hay sao? Ánh mắt Trường Sinh Đế sáng lên, lẩm bẩm nói: linh căn thiên địa tề danh với phủ tang thần thú, nếu có một ngày ta cũng có thể trở thành linh căn thiên địa, thật là tốt biết bao. Sư đệ, với thực lực của chúng ta sợ rằng không thể cứu được Kim Ô thần đế. Ở nơi này ta không thể phát huy ra được toàn bộ thực lực được. Nơi này áp chế đối với thần đạo thật sự quá mạnh. Ở địa phương này, Dương Hầu ma đế có thể phát huy ra thực lực càng mạnh hơn, thực lực của vị ma đế còn lại cũng rất càng mạnh. Có một tăng một giảm này, cho dù là ta cũng không thể cứu được Kim Ô thần đế, chỉ sợ cũng sẽ bị luân hãm ở nơi này thôi. Sư Đà Đại Tôn cũng gật gật đầu nói: ta cảm giác được ma đạo nơi này hưng vượng tới cực điểm, khiến cho tu vi thực lực của ta có thể để thăng thêm 2 thành. Nếu thực lực của đám Dương Hầu Ma Đế cũng để thăng thêm 2 thành, chỉ sợ... Thiên Dực cổ thuyền lái về phía cái hắc động kia, ánh mắt Trung Nhạc chớp động, mỉm cười nói: Trường Sinh sư huynh yên tâm, ta vẫn còn có trợ thủ. Trường Sinh Đế lướt nhìn hắn một cái, sau đó đảo mắt quan sát bốn phía, lại không nhìn thấy có bất cứ tồn tại gì ẩn nấp theo tới, trong lòng thầm nghĩ: trợ thủ của hắn rốt cuộc là ở nơi nào? Hắc động Tịch Cốc đã vặn vẹo thời không, truyền tới lực lượng hủy diệt đáng sợ, vô số khỏa thái dương ở nơi này biến thành tro tàn, hỏa lực và năng lượng cuối cùng đã thành toàn nơi này, bị hắc động biến thành khí hỗn độn, không ngừng khuấy động. Trong hắc động lại có hỗn độn hỏa đang thiêu đốt hừng hực, nhưng lại không phát ra bất kỳ một tia ánh sáng nào, cho dù là quang mang do hỗn độn hỏa phát ra cũng không thể chạy thoát được khỏi nơi này. Thiên Dực cổ thuyền bị đè ép tới mức răng rắc vang dội, nhưng thủy chung vẫn vững vàng lái về phía trung tâm hắc động. Chiếc cổ thuyền này dù sao cũng là do rất nhiều thần vương thái cổ đồng tâm hiệp lực chế tạo ra, cho dù là hắc động Tịch Cốc cũng không tổn thương được nó chút nào. Trên đầu thuyền, bộ dáng của Hình Thiên càng lúc càng kích động, hận không thể nhảy xuống khỏi cổ thuyền, phóng vọt vào trong hắc động. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, chỉ thấy trong hắc động bên ngoài cổ thuyền có tia tia sợi sợi ma khí và tiên thiên ma đạo không ngừng bay tới, ngàn tia vạn sợi nhao nhao chui vào trong cơ thể Hình Thiên, khiến cho tu vi thực lực của gã thiếu niên đầu to này trong lúc bất chi bất giác đề thăng lên một mảng lớn. Loại đề thăng này quả thật chính là thần tốc, tốc độ tu luyện so với bất luận kẻ nào cũng đều nhanh hơn. Để Hình Thiên đi tới nơi này rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu đấy? Ngay sau đó hắn liền định thần trở lại, nếu đã tới nơi đây vậy thì quẳng đi hết thảy mọi lo lắng trước, cứu Kim Ô Thần Đế ra rồi lại nói sau. Rốt cuộc chiếc cổ thuyền đã đi tới điểm cuối của hắc động. Trung Nhạc phóng tầm mắt nhìn lại, trong lòng giật mình, chỉ thấy hài cốt của từng quả thái dương ầm ầm rơi vào trong đấy. Thánh địa Tịch Cốc đã xuất hiện trước mắt bọn họ, ngoại vi bị bao phủ trong khí hỗn độn dày nặng và hỗn độn hỏa thiêu đốt từng hực, nhưng tòa thánh địa thật lớn này hiện tại đã vỡ nát. Trước mặt bọn họ, Tịch Cốc chia 5 x 7 vỡ thành từng tòa từng phiến đại lục tàn phá, đồng thời không ngừng bị hài cốt thái dương oanh kích, bị đập tới mức vỡ ra thành từng phiến đại lục nhỏ hơn, khắp nơi đều là từng cái hố sâu thật lớn. Trời ạ, nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy? Sư Đà Đại Tôn lẩm bẩm nói, hai mắt Hình Thiên trận trừng cũng lẩm bẩm: ta cảm giác được một cỗ khí tức bi thương, thật kỳ quái mà, đại đạo thiên địa nơi này đã vỡ nát rồi, bọn chúng rất bi thương. Sắc mặt Trường Sinh Đế kịch biến, khóe mắt nhảy lên, thất thanh nói: nơi này đã từng có một trận đại chiến cực kỳ khủng bố, một vị tồn tại đáng sợ đã đánh nát Tịch Cốc đi. Nói như vậy, một tôn thần vương thái cổ khác sinh ra trong Tịch Cốc sợ rằng đã thân gặp bất chắc rồi, đã bị đối thủ của hắn đánh chết rồi. Trong lòng Trung Nhạc rung động, trận chiến từng phát sinh ở nơi này hẳn là trận chiến diệt trừ thần vương thái cổ. Một vị tồn tại vô cùng đáng sợ đã tìm được Tịch Cốc xào huyệt sinh ra tôn thần vương thái cổ kia, hơn nữa còn đã đánh chết hắn ở nơi này. Một tôn thần vương thái cổ trường sinh bất diệt cứ như vậy mà tử vong. Tần Hóa, ngươi có biết trận chiến phát sinh ở nơi này là chuyện từ lúc nào không? Trung Nhạc đột nhiên hỏi. Tân Hỏa có chút mê man lẩm bẩm: ta không nhớ là từng có một trận chiến này. Đợi một chút nào, nơi này có một cỗ khí tức rất quen thuộc, giống như là khí tức của một vị thiên đế phục khí thị nào đó vậy. Thiên đế phục khí thị sao? Trung Nhạc chăm chú nhìn lại, Tịch Cốc đã bị đánh nát, nơi này cũng lưu lại không ít vết tích thần thông. Thần vương thái cổ thông thường đều ẩn giấu thánh địa sinh ra chính mình cực kỳ cẩn mật, chỉ cần thánh địa chưa diệt, bọn họ sẽ liền không chết. Cho dù chân thân có bị tiêu diệt, tiên thiên thánh địa cũng sẽ trọng tố chân thân của bọn họ, cơ hồ là bất tử bất diệt. Thiên địa sinh ra, thiên địa trọng tố, đây là một chỗ tốt lớn khác của tiên thiên thần ma, ngoại trừ trường sinh bất tử ra, khiến cho sinh linh hậu thiên hâm mộ không thôi. Nhất là thần vương thái cổ đã trải qua từng tràng huyết chiến với sinh linh hậu thiên, đã tử thương không ít, càng là ẩn giấu tiên thiên thánh địa sinh ra chính mình vô cùng kín đáo. Tôn tiên thiên thần vương sinh ra tại Tịch Cốc kia không biết đã xảy ra sơ sót gì để cho một vị thiên đế phục khi nào đấy tìm được xào huyệt của chính mình, phá tan Tịch Cốc, đồng thời giết chết hắn. Thời gian phát sinh chiến đấu ở nơi này đã quá cổ xưa, vết tích thần thông đã bị yên diệt, rất khó nhìn ra là thần thông do tồn tại gì lưu lại. Rốt cuộc là vị địa hoàng phục khi thị nào đã diệt trừ tôn thần vương thái cổ này đấy?

kỳ quái, nơi này có chút kỳ quái rồi. Thần huyết của Kim Ô Thần Đế. Trường Sinh Đế nghe hắn nói vậy, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy cả người Kim Ô Thần Đế thụ thương, khắp nơi đều là vết thương. Đế huyết từ trong vết thương không ngừng chảy ra, nhưng đám đế huyết này vừa mới rơi xuống trên mặt đất, liền bị mặt đất hấp thu, biến mất, không thấy đâu nữa. Đế huyết là bảo vật đẳng cấp nào đây? Nhất là tiên thiên thần thành đế. Trong đế huyết của bọn họ tích chứa năng lượng vô biên vô tận, rơi xuống mặt đất vạn năm không hóa. Một giọt đế huyết thậm chí có thể biến thành một mảnh biển rộng tràn ngập linh tính. Mà lần này Kim Ô Thần Đế bị thương, máu tươi giàn giụa, rơi xuống mặt đất liền biến mất không thấy đâu nữa, quả thật vô cùng quỷ dị. Ầm ầm, phiến di tích kia đột nhiên chấn động kịch liệt, một đại vật khổng lồ chợt từ dưới lòng đất dâng lên, lộ ra một bộ phận thật lớn. Đó là một tấm bia đá từ dưới lòng đất chậm rãi dâng lên, theo đế huyết của Kim Ô Thần Đế không ngừng xâm nhập vào trong lòng đất. Bộ vị tấm bia đá kia hiện ra cũng càng lúc càng nhiều, hơn nữa dưới lòng đất tựa hồ còn có càng nhiều thứ nỗ lực chu lên, đã lộ ra mái ngói và lóc nhà màu xanh thẳm. Một tòa thần miếu sao? Trung Nhạc nhất thời giật mình. Tòa thần miếu dưới lòng đất kia cũng không lớn, tấm bia đá dựng thẳng ngay trước cửa miếu. Lúc này bộ phận bia đá hiện ra, hiển lộ ra một chút văn tự, đều là thần văn bút như long xà, vô cùng cổ lão và đại khí. Hy Hạo Vĩnh Chấn .. diệt thắn tế tự .. đoạn tế tự bằng đại đạo .. đánh tan thành cho bụi .. lập đại miếu chấn ma. Bởi vì tấm bia đá xuất hiện cũng không hoàn chỉnh, cho nên tế văn trên đó cũng không được liên tục. Trung Nhạc và Tân Hỏa cơ hồ đồng thanh nói, là Hy Hạo Đế sao? Hy Hạo Đế khai sáng Tam Mục Thiên Đồng, phá vọng thiên kinh, được xưng là chừng kẻ nào kẻ đó liền chết. Phục Khi thần nhãn của hắn đã tu luyện tới cực hạn, vừa giờ Trung Nhạc cũng là dựa vào Tam Mục Thiên Đồng mà tìm tới đây. Mà thân là kẻ khai sáng Tam Mục Thiên Đồng, phá vọng thiên kinh, thị lực của Hy Hạo Đế cực mạnh, vượt qua Trung Nhạc không biết bao nhiêu lần. Hắn có thể từ trong những dấu vết lưu lại tìm tới đây cũng là hợp tình hợp lý. Hiển nhiên Hy Hạo Đế đã tìm được xào huyệt của tôn thần vương thái cổ này, diệt trừ hắn. Bất quá thần vương thái cổ là mạnh mẽ tới mức nào, Hy Hạo Đế lúc đó hẳn là còn tụ tập một nhóm lớn cường giả mới có thể diệt trừ được tôn thần vương này, đồng thời lập miếu dựng bia ghi chép lại việc này. Trường Sinh sư huynh, ngươi đi lên đi, vận khởi toàn bộ tu vi, đại phóng khí thế. Trong lòng Trường Sinh Đế chấn động, nhìn về phía hắn nói, người xác định người có trợ thủ chứ? Trợ thủ của ngươi có thể địch lại ba vị đại đế thượng cổ này sao? Hiện tại chiến lực của Kim Ô đạo huynh đã còn dư lại không nhiều lắm rồi, nếu như trợ thủ của ngươi không đủ cường hoành, ngay cả chúng ta cũng phải luân hãm tại nơi này. Trung Nhạc gật đầu mỉm cười nói, Trường Sinh sư huynh, ngươi không tin ta sao? Trường Sinh Đế hít mạnh một hơi thật dài, vận khởi tu vi, nhất thời đế uy ngập trời, cất bước đi về phía mảnh thung lũng kia. Dương Hổ Ma Đế, Tượng Tôn Ma Đế và U Át Thần Đế lập tức cảm ứng được khí thế của hắn, nhao nhao nhìn lại. U Át Thần Đế lập tức vỗ cánh bay tới, chân báo tung bay, đạp thẳng về phía Trường Sinh Đế, rồi cười hăng hắc nói, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Trường Sinh sư huynh. Ngươi từ lúc nào lên thủ với Kim Điểu Nhi rồi? Ngươi tới thật tốt à, hôm nay ngươi có thể cùng với Kim Điểu Nhi lên đường được rồi. Khí thế của Trường Sinh Đế càng lúc càng mạnh, đột nhiên tới khỏi một nhánh cây nhỏ, mỉm cười nói, U Át, đã lâu không gặp rồi, ngươi từ lúc nào trộn lẫn cùng một chỗ với Dương Hầu, Tượng Tôn rồi? Lần trước thời điểm nhìn thấy ngươi, ngươi chính là đang quỳ rạp dưới đất khẩn cầu đế tử phục thương, vừa khẩn cầu vừa nước mắt nước mũi chảy như mưa, ta chính là ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng kìa. Trong lòng U Át giận dữ, cười lạnh nói, đó chỉ là kế sách mà thôi. Ồ, vậy lên thủ với ma đế cũng là kế sách sao? Ngữ khí của Trường Sinh châm chọc nói. Mà cùng lúc đó, Tư Mệnh có thể tấn công rồi. Trong 3000 lục đạo giới, ánh mắt của Nhạc chớp động, trầm giọng nói, ta đã tới tịch cốc, đang ở bên cạnh. Ta nhìn thấy ngươi rồi. Tư Mệnh khẽ mỉm cười nói, ngươi còn dẫn theo một vị đại đế nữa kìa, lần này hẳn là có thể cứu được Kim Ô Thần Đế rồi. Âm âm, lục đạo thiên luân gào thét lao tới, cắt thẳng vào trong lục đạo luân hồi của U Át Thần Đế. Cùng lúc đấy, Trung Nhạc vận khởi tu vi, thôi động thiên dực cổ thuyền đụng thẳng về phía U Át Thần Đế. Ngay khoảnh khắc thiên dực cổ thuyền lao ra, hình thiên đột nhiên thét lên một tiếng. Đám mảnh vỡ không gian bốn phía chợt vù vù chấn động, vỡ nát. Đám tiên thiên ma đạo vỡ nát đột nhiên liên tiếp lại, trong khoảnh khắc chợt hình thành một phiến không gian hoàn chỉnh ngay phía trước thiên dực của thuyền. Phiến không gian kia sáng ngời như gương, cực kỳ rộng lớn. Trung Nhạc nhất thời trở tay không kịp, thiên dực của thuyền đụng thẳng về phía tấm gương không gian kia, xoạt một tiếng biến mất không thấy đâu nữa. Nguy rồi! Trên trán Trung Nhạc toát ra mồ hôi lạnh, mồ hôi cuồn cuộn chảy xuống. Mục đích của hắn là liên thủ với Trường Sinh Đế và Tư Mệnh cùng nhau diệt trừ U Át Thần Đế, sau đó lại tập kích Dương Hầu Ma Đế và Tượng Tôn Ma Đế, thuận lợi cứu ra Kim Ô Thần Đế. Nhưng hiện tại hình thiên đã phát sinh cảm ứng kỳ diệu với tòa thánh địa cổ lão vỡ nát này, làm phát sinh ra sự cố bất ngờ khác. Mảnh không gian này xuất hiện khiến cho hắn không thể kịp lúc liên thủ với Trường Sinh Đế và Tư Mệnh. Sao? Ta tự hồ đã nhìn thấy một chiếc thuyền, thật kỳ quái, chẳng lẽ là ảo giác sao? Đột nhiên một đạo thanh âm chợt vang lên, trong lòng Trung Nhạc chấn động, lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Hình thiên và Sư Đà Đại Tôn trên thuyền cũng trợn mắt há miệng, đảo mắt quan sát bốn phía. Chỉ thấy bọn họ đã đi tới trong một tòa tiên thiên thánh địa cổ lão. Trên đỉnh đầu chính là hắc động tịch cốc thật lớn, mà phía dưới chân bọn họ chính là tịch cốc hoàn chỉnh. Vô số hải cốt thái dương gào thét phi động, vận chuyển xung quanh tịch cốc. Một tòa ma điện mỹ lệ đứng sừng sững, vô cùng hoàn chỉnh, ngăn nắp. Mảnh phế tích di tích vừa rồi lại phảng phất như là một giấc đại mộng vậy. Hắc đế, người tới tìm ta có chuyện gì? Một đạo thanh âm kỳ quái vang lên, có chút khàn khàn, âm u, tràn ngập cảm giác quỷ diệt. Ba người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tôn thần vương toàn thân bao phủ trong bóng đêm đang lúc đi về phía phương hướng cổ thuyền. Bóng ảnh đáng sợ hoàn toàn bao phủ Trung Nhạc, hình thiên và Sư Đà Đại Tôn. Mà bên cạnh tôn thần vương thái cổ hắc ám kia lại là một tôn ma thần thái cổ khác, sau đầu treo cao một vầng hắc nhật, khủng bố giống như một cái hắc động vậy. Có mùi vị của tương lai. Ánh mắt của tôn thần vương thái cổ hắc ám kia nhìn về phía phương hướng thiên dực của thuyền, cười lạnh nói: có đồ vật gì đó đã từ tương lai đi tới đây. Chính là hắc đế. Trên cổ thuyền, Trung Nhạc nhất thời có cảm giác giận cả tóc gáy, mồ hôi lạnh trên trán càng lúc càng nhiều. Tôn thần vương thái cổ hắc ám trước mặt hắn này vậy mà chính là hắc đế, kẻ đã phong ấn Phục Khí thần tộc, chính là tồn tại tà ác đã kéo hắn trở về 10 vạn năm trước, gặm nhấm hắn suốt 700 năm đằng đẵng. Không cần sợ. Đột nhiên bên tai Trung Nhạc chợt vang lên một đạo thanh âm mỉm cười nói: hắn mặc dù đã cảm ứng được ngươi, nhưng không thể nhìn thấy ngươi được. Hơn nữa có ta ở bên cạnh ngươi, ngươi không cần sợ hắn ta. Thân thể Trung Nhạc đột nhiên cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, không khỏi dậy ra. Chỉ thấy một vị địa hoàng tiên đế Phục Khí thị chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng hắn. Là Hạo Dịch Đế. Trung Nhạc kinh hô thất thanh. Kẻ xuất hiện sau lưng hắn chính là Hạo Dịch Đế. Thời điểm này Hạo Dịch Đế còn lộ ra vẻ vô cùng trẻ trung, phảng phất như là một vị tú sĩ vậy. Bộ dáng ra xa không có trang nghiêm như Trung Nhạc đã từng nhìn thấy trong đế lăng và trong hư không giới vậy. Hạo Dịch Đế đang đứng trên thiên dực của thuyền, tự hồ xuất hiện trong cái thế giới này, nhưng lại tựa như xuyên qua thời gian vô tận, từ niên đại càng cổ lão hơn đi tới. Trong lòng Trung Nhạc sinh ra một loại cảm giác hoang đường. Hắn vậy mà đã gặp được vị tiên đế tràn ngập sắc thái truyền kỳ này. Bọn họ cách nhau thời gian gần 80 vạn năm, nhưng vậy mà lại tương phùng ở nơi đây. Giữa hai người bọn họ, thời gian phảng phất như đã mất đi hiệu lực vậy. Mặc dù Hạo Dịch Đế đang đứng ở nơi đây, nhưng lại mang tới cho người khác một loại cảm giác hư hư ảo ảo, cũng không quá chân thật. Đại khái là bởi vì một người tới từ quá khứ, một người tới từ tương lai. Bọn họ mặc dù có thể nhìn thấy đối phương, nhưng lại không thể chân chính gặp gỡ tiếp xúc. Những chuyện tình xảy ra trong quá khứ là những chuyện tình đã cố định, cho dù là kẻ nào cũng không thể thay đổi được. Sợ rằng chỉ có những sinh linh dạo chơi trong hỗn độn kia mới có thể đạp đổ quá khứ, thay đổi tương lai mà thôi. Bất quá sinh linh hỗn độn sẽ không dễ dàng lên bờ, bọn họ vẫn luôn ngây ngô đần độn, không có bất cứ tình cảm gì. Hỗn độn đối với bọn họ là địa phương trong suốt nhất, trên bờ mới là địa phương ô uế và vần đục. Hạo Dịch Đế, ngươi có thể thay đổi lịch sử hay không? Trung Nhạc lớn tiếng hỏi. Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta không thể nghe được. Có khả năng là vì ta đang ở quá khứ, mà ngươi thì ở tương lai. Thanh âm của tương lai căn bản không thể chuyển tới quá khứ. Hạo Dịch Đế hiếu kỳ quan sát hắn. Trung Nhạc mà hắn nhìn thấy chỉ là một đạo hình dáng miễn cưỡng, không cách nào nhìn rõ khuôn mặt, cũng không nghe được thanh âm. Hạo Dịch Đế mỉm cười nói, tin tức của tương lai cũng có thể truyền về quá khứ, sẽ bị thời không ma diệt mất thôi. Bất quá, quá khứ thật ra lại rất rõ ràng, từ tương lai có thể nhìn thấy hết thảy tin tức của quá khứ. Chỉ là ta cũng không thể để cho anh hùng trong quá khứ nhìn thấy ta, bởi vì đối với bọn họ, ta chính là tới từ tương lai. Ta từng xuyên ngao du trong thời không, muốn đi gặp mặt một lần những anh hùng trong quá khứ và những hào kiệt của tương lai. Người có thể đi tới nơi này là hào kiệt của tương lai hay sao? Hắn nở nụ cười, thân thể phảng phất như một đạo u linh đi xuyên qua thân thể Chu Nhạc, vui vẻ nói, hai vị tồn tại này nhìn từ hình dáng hẳn là Tiên Thiên Hắc Đế và Lạc Nhật Thần Vương. Hắc Đế rất không tầm thường, tại thời đại Hòa Ký đã từng làm qua một đời thiên đế, bất quá hắn vẫn có chút yếu kém. Mặc dù có thể cảm ứng được ngươi mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của tương lai, nhưng lại không có khả năng bắt được ngươi. Ngươi có thể yên tâm được, ta am hiểu nhất chính là những loạn thời không. Hiện tại hắn sẽ cho rằng ngươi đã rời đi mất rồi. Trung Nhạc không ngừng lớn tiếng nói, nhưng Hạo Dịch Đế vẫn như cũ không hề nghe thấy, chỉ đành bỏ qua. Hắn im lặng đứng bên cạnh Hạo Dịch Đế, tiếp tục quan sát đoạn chuyện xưa thượng cổ này. Hạo Dịch Đế không cách nào nhìn thấy, nghe thấy rõ ràng hình ảnh và đối thoại giữa Hắc Đế và Lạc Nhật Thần Vương, là bởi vì đoạn chuyện xưa thượng cổ này đối với hắn là chuyện tình tương lai mới phát sinh. Nhưng đối với Trung Nhạc, đây là chuyện của quá khứ. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, vô cùng rõ ràng, cũng có thể nghe được đối thoại giữa hai người bọn họ. Thần sắc Hắc Đế khẽ động, đột nhiên tản đi khí thế, mỉm cười nói, tồn tại tương lai kia đã đi rồi, Lạc Nhật, người có biết ý đồ tới của ta không? Lạc Nhật Thần Vương khẽ nhíu mày hỏi, vừa rồi có cường giả tương lai xâm nhập nơi này hay sao? Hắc Đế gật đầu nói, không sai, tồn tại kia cũng không mạnh mẽ cho lắm, nhưng lại có một chiếc thuyền rất quái lạ. Trên chiếc thuyền kia có khí tức của ngươi và ta. Ngươi hẳn là biết được lai lịch của chiếc thuyền kia. Sắc mặt của Lạc Nhật Thần Vương kịch biến, thất thanh nói, ngươi nói là chiếc thuyền đó sao? Không có khả năng, chiếc thuyền đó sớm đã biến mất rồi, nó bị chôn cùng với hắn ta rồi, không có khả năng lại hiện thân được. Hắc Đế lắc đầu nói, chuyện tình tương lai ai có thể nói trước được đây. Bất quá cho dù hắn có phục sinh trở lại thì có thể làm được gì? Chúng ta có thể giết hắn một lần, tự nhiên có thể giết hắn lần thứ hai. Lạc Nhật, ta cũng là cách đây không lâu mới thoát khốn. Bảo Hy Thị chấn nát chúng ta lâu như vậy, thâm cừu đại hận bậc này không thể không báo được. Ta biết rõ Phục Kỳ Thị kế thừa từ Yểm Tư Thị, có một đóa linh hóa do đại toại luyện ra gọi là Tân Hóa, hiện tại đang ở trên người kẻ kế thừa Tân Hỏa một đời này. Lạc Nhật Thần Vương nhìn về phía hắn, hai tròng mắt phẳng phất như hai cái hắc động xoay tròn, thể hiện ra hình ảnh Đại Nhật Vẫn Lạc, nhàn nhạt nói, người muốn nói là trụ hồn chi đăng truyền thừa chi hỏa hay sao? Ta cũng biết đó hỏa diễm kia, thời điểm năm xưa ngươi leo lên đế vị trở thành thiên hoàng đại đế của thời đại Hòa Ký, chính là kẻ thừa kế Yểm Tư Thị có được truyền thừa chi hỏa trong tay đã kéo ngươi xuống. Lần đó ngươi suýt chút nữa là đã mất mạng rồi. Áo bào của Hắc Đế phiêu động, cười lạnh nói, ngươi cũng từng ăn thua thiệt không ít trong tay kẻ thừa kế Tân Hỏa sao? Bảo Hy Thị chính là kẻ thừa kế Tân Hỏa đời trước, ngươi đã bị Bảo Hy Thị chơi chết tới 3 lần, sau khi chết phục sinh lại bị hắn tìm tới rồi chơi chết kìa, rồi lại phục sinh, rồi lại bị chơi chết. Mãi tới lần thứ 4, Bảo Hy Thị bắt được ngươi, ý thức được không tìm được Tiên Thiên Thánh Địa của ngươi, sẽ không thể triệt để đánh chết ngươi, cho nên mới chấn áp ngươi ở trong thiên lao. Ngươi không phải cũng là như vậy hay sao? Thanh âm của Lạc Nhật Thần Vương khàn khàn nói, Lạc Nhật, nói chuyện với ngươi thật rất lao lực, luôn bắt người khác phải nói rõ điểm quan trọng. Hắc Đế cười ha hà một tiếng nói, sư tôn ta có một kế hoạch, nghĩ muốn tiêu diệt Phục Kỳ Thị. Ta tới đây tìm ngươi là muốn nhờ ngươi hỗ trợ một tay kìa. Sắc mặt Lạc Nhật Thần Vương đại biến, lắc lắc đầu nói, Phục Kỳ Thị cường giả xuất hiện lớp lớp, hiện tại chính là thời điểm danh tiếng cực thịnh, kẻ nào có thể tiêu diệt Phục Kỳ Thị đây? Ngươi muốn lại bị bọn họ tìm được chấn áp hay sao? Đám lão bạn già năm xưa kia, có kẻ nào là không bị buộc phải bắt đầu ẩn tàng? Có kẻ nào dám thò đầu ra đâu? Vừa thò đầu ra sẽ liền bị bắt lấy, nói không chừng còn có thể bị tìm được xào huyệt nhổ cỏ tận gốc, hồn phi phách tán kìa. Người hãy nghe ta nói xong đã kìa. Hắc đế cười ha hà nói, muốn tiêu diệt Phục Khí, trước phải tiêu diệt Tân Hóa. Diệt chỉ được Tân Hóa, truyền thừa của Phục Khí thị đoạn tuyệt, khí vận cũng sẽ tuyệt. Ta nhận được tin tức, kẻ kế thừa Tân Hóa một đời này đã già rồi, sinh cơ đang không ngừng xói mòn, tu vi thực lực không cường hoành bằng trước đây, không còn bao nhiêu thời gian còn sống nữa đâu. Hắn tất nhiên sẽ quay về tổ tinh của Phục Khí thị. Hơn nữa Hy Hạo đế cũng đã già rồi, đoán chừng cũng không còn bao nhiêu thọ nguyên nữa rồi. Đây là một cơ hội tốt để giết chết kẻ kế thừa, tiêu diệt Tân Hóa. Tiêu diệt được Tân Hóa sẽ có thể tiêu diệt Phục Khí thị. Lạc Nhật thần vương cười lạnh một tiếng nói, cơ hội tốt như vậy sao bản thân ngươi không đi đi. Toàn thân hắc đế bao phủ trong bóng tối, tiếng cười từ trong bóng tối vang ra nói, ta cũng không phải bảo ngươi trực tiếp xuất thủ, ngươi không phải là có một gã đệ đệ hay sao? Hắn và ngươi đều sinh ra ở nơi này, bản lĩnh hiện tại đã không yếu nữa rồi, ngươi có thể để cho hắn thay ngươi xuất thủ. Cứ như vậy, mặc dù cũng nguy hiểm, nhưng cũng là hắn chịu chết thay cho ngươi. Hơn nữa, ngươi lưu lại trấn thủ tịch cốc này, hắn cũng có thể phục sinh trở lại. Ngươi vừa không có bất kỳ tổn thất nào, đệ đệ của ngươi cũng rất không chết đi, hơn nữa lại có thể diệt trừ Tân Hóa, cớ sao mà không làm đấy? Thần sắc của Lạc Nhật thần vương khẽ động, đột nhiên mỉm cười nói, cớ sao mà không làm ư? Sao ngươi không làm, ngược lại để cho ta đi làm vậy? Bởi vì ta không có một gã đệ đệ xuất sắc như vậy. Ngữ khí của hắc đế có chút chán nản nói, ta đã ăn mất đệ đệ của ta từ lâu rồi, thật có chút hối hận à, ăn quá sớm còn chưa có nếm ra được chút ngon ngọt nào. Nếu lưu hắn lại tới hiện tại, mùi vị nhất định sẽ càng tốt hơn. Sau này ta sẽ cẩn thận chú ý, nếu có mầm mống tốt nhất định phải chậm rãi nuôi lớn, nó không chừng sau khi lớn lên mới ăn, chỗ tốt đối với ta sẽ càng lớn hơn nữa kìa. Sắc mặt của Lạc Nhật thần vương âm tình bất định, một hồi lâu sau mới nói, chỉ dựa vào thực lực của ba tuần, sợ rằng chưa chắc sẽ là đối thủ của kẻ kế thừa Tân Hóa. Ta còn phải ẩn giấu chút thần thông vào trong thức hải của hắn mới có thể diệt trừ được Tân Hóa, đánh trọng thương kẻ kế thừa Tân Hóa. Bất quá, nếu ta lưu lại thần thông, sợ rằng Hy Hạo đế sẽ biết rõ là ta làm, bất luận thế nào cũng sẽ lùng sục ta, lôi ta ra cho bằng được. Nếu ta gặp phải nguy hiểm, người nhất định phải tới đây giúp ta đấy. Hắc đế nghiêm mặt nói, người yên tâm, đừng nói là Hy Hạo đế không tìm được ngươi, cho dù có tìm được, ta cũng sẽ lập tức chạy tới. Ngươi và ta dù sao cũng là giao tình nhiều năm. Lạc Nhật thần vương thở phào nhẹ nhõm, gọi một tôn tiên thiên ma thần tới. Bộ dạng tôn tiên thiên ma thần kia có chút phảng phất với hình thiên bên cạnh Trung Nhạc, cái đầu cũng không nhỏ. Bất quá, thân thể của hắn càng khôi ngô, hùng tráng hơn, sau lưng mọc hai cánh, ba chân chảo chim, bộ dáng uy phong lẫm lẫm. Lạc Nhật thần vương phân phó một phen, lại đánh một đạo thần thông của chính mình vào trong thức hải của hắn, lên tiếng nói, ba tuần kẻ thừa kế Tân Hóa sẽ chạy tới Phục Khí thị tổ tinh, người hãy đi bố trí mai phục bên ngoài tổ tinh, tất yếu phải diệt trừ được hắn, nhưng mục đích chủ yếu nhất vẫn là diệt trừ đóa truyền thừa chi hỏa kia. Với thực lực hiện tại của ngươi, sợ rằng còn không phải là đối thủ của kẻ kế thừa Tân Hóa, cho nên ta đã lưu lại một đạo thần thông Lạc Nhật Trầm Thủy đại chú trong thức hải của ngươi. Thần thông này thi triển ra, toàn thể tổ tinh, toàn bộ thần ma cũng sẽ rơi vào ngủ say, cho dù là tồn tại đế cấp kia cũng sẽ mệt mỏi mà muốn ngủ. Ngươi gặp được kẻ kế thừa trước tế xuất thần thông của ta, sau khi hắn ngủ say liền lập tức giết chết hắn, tiêu diệt Tân Hóa. Chúng ta thân là tiên thiên ma thần, sao có thể đi ám toán một tên sinh linh hậu thiên chứ? Ba tuần nhất thời giận dữ, lên tiếng nói, huynh trưởng, với thực lực của ta tuyệt đối có thể giết chết một lão già gần đất xa trời. Im miệng! Lạc Nhật thần vương quát lớn, chuyện này liên quan đến sinh tử tương lai của tiên thiên thần ma chúng ta, sao có thể để cho ngươi tự tung tự tác, làm sang làm bậy được? Ngươi nhất định phải dựa theo sự phân phó của ta mà làm, không được phép tự mình làm chủ. Ba tuần bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, xoay người rời đi, rời khỏi tịch cốc, mà hắc đế thì cũng cáo từ rời đi, đi ra bên ngoài tịch cốc. Trung Nhạc thôi động thiên dực cổ thuyền lái ra khỏi tịch cốc, chỉ thấy hắc đế và ba tuần bay về phía hai phương hướng bất đồng. Hắn thoáng có chút chần chừ, hiện tại hắn có hai con đường để đi, một con đường là đi theo ba tuần đi chứng kiến nguyên nhân khiến cho Tân Hỏa lâm vào ngủ say, một con đường khác là theo chân hắc đế tìm kiếm xào huyệt của hắc đế, tòa tiên thiên thánh địa đã sinh ra hắc đế kia. Nếu muốn triệt để diệt trừ hắc đế, trước phải tìm được sao huyệt của hắn, phá hủy đi, lúc đó mới có thể triệt để diệt trừ được hắn. Hiếm hoi mới nhìn thấy hắc đế, ta nhất định phải đi theo sau lưng hắn, tìm được tiên thiên thánh địa xuất thân của hắn. Hạo Dịch đến lẩm bẩm nói, lão gia hỏa này trước giờ núp vô cùng sâu, hơn nữa sau lưng còn có một vị tồn tại cực kỳ đáng sợ, nếu có thể diệt trừ được hắn, ngược lại cũng là một chuyện may mắn đây. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, lớn tiếng nói, Hạo Dịch đế à, sau khi ngươi tìm được sao huyệt của hắc đế, có thể nói cho ta biết được hay không? Hạo Dịch đế vẫn không cách nào nghe được lời nói của hắn, tiếp tục lẩm bẩm nói, nghĩ muốn đuổi kịp hắc đế quả thật là rất khó, bất quá hắn căn bản không thể cảm ứng được ta, nếu ta tìm được sao huyệt của hắn lại không thể diệt trừ được hắn, sẽ lưu lại đầu mối liên quan tới tiên thiên thánh địa của hắn, tương lai nếu ta chết rồi, ngươi hãy đi hư không giới gặp ta. À không, không, tương lai đương nhiên là ta phải chết rồi. Tiểu Phục Kỳ, tương lai chúng ta gặp lại tại hư không giới. Hắn phóng người nhảy một cái, rời khỏi cổ thuyền, cười hăng hắc nói, linh của ta sẽ luôn đợi ngươi trên hư không giới, tìm kiếm ngươi, đợi ngươi tới tìm ta. Khi nào ngươi nhìn thấy ta, chỉ cần nói một câu ước hẹn tại tịch cốc, ta sẽ biết rõ chính là ngươi. Trung Nhạc chạy nhanh tới chỗ đuôi thuyền, chỉ thấy Hạo Dịch đế sớm đã vô tung vô ảnh. Tân Hóa, ngươi có muốn biết nguyên nhân vì sao ngươi ngủ say hay không? Trung Nhạc trầm giọng nói. Tân Hóa nhất thời trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói, muốn, bất quá chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm, chúng ta đi thiên đình một chuyến thôi. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, chậm rãi gật đầu nói, phải, chúng ta không thể thay đổi quá khứ, vậy thì hãy thành toàn cho quá khứ đi, chúng ta đi thiên đình. Phù, thiên dực của thuyền chấn động ngàn cặp cánh, phá không mà bay đi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 287 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.